Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tất cả đều là độ khó cao viêm ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành phố một viện khoa ngoại. Tổng hợp trong phòng học quan sát, chủ nhiệm Lưu và lão Phan chủ nhiệm một người chiếm cứ một bên. Chết già không lui tới với nhau. Bọn họ giống như là vòng địa bàn con hổ như nhau. Lẫn nhau bây giờ mắt lom lom. Hai người cũng không có trao đổi. Chủ nhiệm Lưu lộ vẻ được có chút chán trường. Tóc rất loạn, ánh mắt đỏ bừng, ánh mắt hư vô. Lão Phan chủ nhiệm thì nhàn nhã rất nhiều. Vểnh lên chân ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên. Mang hoa kính, trong tay bưng một bản cũ kỹ quản trùy thiên. Từng chữ từng câu đọc, kỳ cửa phòng học nửa che, một cái đầu lén lén lút lút thăm dò tới. Chủ nhiệm, ngài tới một chút, Sầm Mãnh nhỏ giọng gọi chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu ngồi ở trên ghế salon lộ vẻ rất nóng nảy. Nghe được Sầm Mãnh thanh âm, thân thể dừng một chút, mới như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, lại sửa sang một chút quần áo, đi ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại, lão Phan chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhiệm Lưu hình bóng, khinh thường nói đến, giả thần giả quỷ, chủ nhiệm, nhận được điện thoại, Sầm Mãnh đem chủ nhiệm Lưu kéo đến xa xa, lúc này mới hưng phấn nhỏ giọng nói đến, chủ nhiệm Lưu cũng không phải là ngồi chờ chết tính cách. Năm đó trong thiên quân vạn mã thi lên đại học, phân phối đến thành phố một viện. Lại chen đi lúc đầu lão chủ nhiệm, bây giờ trịnh nhân loại này còn tép khiêu chiến, coi là không được cái gì, biết trịnh nhân trình độ sau đó, chủ nhiệm Lưu xúc động một cái thành tay bác sĩ lại, lén lén lút lút, xuất hiện sau đó. Lập tức bắt đầu liên lạc huyện trấn cấp bệnh viện bạn, tìm độ khó cao viêm ruột thừa, hắn cũng không tin, đơn thuần tính viêm ruột thừa không khơi ra tật xấu. Độ khó cao viêm ruột thừa trịnh nhân còn có thể làm được tận thiện tận mỹ. Cái này không, không tới 2 tiếng, điện thoại đã tới rồi. À, bệnh gì quy định, một cái có thai 28 tuần bà bầu. Bước đầu chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Có báo trước xanh non triệu chứng, Sầm Mãnh tuét miệng vui mừng. Phía dưới bệnh viện không dám làm, trong nhà rõ ràng bày tỏ. Nhất định phải giữ được đứa trẻ. Ừ, chủ nhiệm Lưu gật đầu một cái. Có thai kỳ viêm ruột thừa là khó giải thích nhất tật bệnh một trong, mà bệnh nhân này là có thai 28 tuần, có báo trước xanh non bà bầu. Viêm ruột thừa độ khó trực tiếp lấy bao nhiêu đếm lên cấp. Nếu không phải vì làm khó trịnh nhân, không có bất kỳ một người bác sĩ muốn tiếp loại này phỏng tay khoai lang. Cho hắn mở một chút vận. Sầm Mãnh cười nhạt, chủ nhiệm Lưu hài lòng gật đầu một cái. Hỏi, một cái khác đâu? 32 tuổi bệnh nhân nam, 168 cm, 112,5 kg. Sầm Mãnh đắc ý, hắn nói rất đơn giản, bởi vì là mỗi một cái bác sĩ ngoại khoa cũng hiểu những lời này ý vị như thế nào. Bụng dày đạt 10 cm mỡ tổ chức chính là giải phẫu chướng ngại lớn nhất. Ở khoa ngoại tổng hợp, loại này viêm ruột thừa lại bị gọi là đào giếng. Giải phẫu độ khó cao còn không nói, mấu chốt là sau khi giải phẫu cực dễ xuất hiện vết cắt mỡ dịch hóa cùng cũng phát chứng. Cũng thuộc về có thể không tiếp cũng không tiếp. Có thể bảo thủ chữa trị liền bảo thủ trị liệu bệnh một người trong. Chủ nhiệm Lưu rất hài lòng, khóe miệng rốt cuộc nâng lên vẻ tươi cười. Rất tốt, Sầm Mãnh vui mừng được vui vẻ. Có chủ nhiệm Lưu đồng ý, tất cả khổ cực đều đáng giá được. Nhất định phải bảo vệ tốt bệnh nhân. Ngươi phải làm cho tốt, tùy thời lên đài đón lấy chuẩn bị. Chủ nhiệm Lưu nói, ngoài ra, tìm sản khoa Tô chủ nhiệm tới cùng xem bệnh. Nếu như có ngoài ý muốn cần phải bảo đảm bệnh người an toàn tánh mạng. Bác sĩ giữa ngươi ngu ta, gạt nói thế nào đi nữa vẫn tương đối đơn thuần. phong độ của người trí thức 10 phần. Rất ít có người có thể đem an nguy của bệnh nhân mặc kệ ngoài suy tính. Mặc dù cõng một cái mạng chữa bệnh tranh chấp sẽ đem một người bác sĩ đánh vào 18 tầng địa ngục, nhưng vẫn là rất ít có người sẽ làm như vậy. Có lẽ đây cũng là chữa bệnh vệ sinh nghề từ đầu đến cuối không có người châu bò đi tới tầng chót nhất một trong những nguyên nhân đi. Cuối cùng để cho một đám bác sĩ thú y để ý tới chữa bệnh, lập ra các loại chính sách. Đây là số mệnh, ngài yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tô chủ nhiệm vậy mặt đã phái người đi xe tiếp. Phỏng đoán sắp tới, chủ nhiệm Lưu rất là vui vẻ, yên tâm. Có một người đắc lực nằm viện tổng ở bên người, đích xác có thể tỉnh mình rất nhiều chuyện. Hắn vỗ một cái Sầm Mãnh bả vai, sau đó chắp tay sau lưng. Trong lòng đã có dự tính đi trở về phòng học quan sát. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân vội vội vàng vàng chạy về bệnh viện. Mặc dù thức ăn đêm chưa ăn xong, nhưng hai người căn bản không để ý. Đối với sắp đến, ruột thừa đêm, mơ hồ có chút hưng phấn. Thức ăn đêm chỗ khoảng cách thành phố một viện không xa. Hai người chạy tới khoa cấp cứu. Ca đêm y tá nói cho Trịnh Nhân, người bệnh là vùng khác, 120 xe cứu thương chuyển trần đến thành phố một viện. Trực tiếp đi khoa phẫu thuật tổng hợp. Vậy không suy nghĩ nhiều, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân đuổi chạy cao ốc nằm viện. Ở khu nội trú cửa, Trịnh Nhân cùng trước kia ù tai, choáng váng đầu bà cụ đối diện đụng phải. Bà cụ nhi tử thấy là Trịnh Nhân, sắc mặt rất khó xem. Sát vai mà qua, lúc này vô tình hay cố ý mắng liền một câu. Cái gì cho má bác sĩ? Trịnh Nhân nghe có người như thế nói, mới chú ý tới là mình mời đi ngoại khoa, khoang miệng nhổ răng bệnh nhân và thân nhân. Không nhổ răng sao? Trịnh Nhân hỏi, khẩu ngoại bác sĩ nói căn bản không phải chuyện như vậy. Vốn là văn chất lịch sự trung niên nam, một bụng oán khí, giọng không tốt. Người có thể hay không xem bệnh, hơn nửa đêm giày vò người chơi đây. Trịnh Nhân không biết làm sao, cười khổ, buông tay. Xe cứu thương tiếng kêu thê thảm từ xa đến gần đã càng ngày càng gần. Trịnh Nhân cũng không phải bác sĩ khoa răng hàm mặt, càng không thể cưỡng bách bệnh nhân nhổ răng. Đối mặt loại chuyện này vậy rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói đến. Bệnh tình tương đối hiếm thấy, có cơ hội có thể đi Bắc y học ba viện, bọn họ miệng khoa lực lượng tương đối mạnh. Nói xong, hắn và Tạ Y Nhân bước nhanh đi tới khoa phẫu thuật tổng hợp. Sầm Mãnh ở khoa phẫu thuật tổng hợp trong hành lang, bày trận mà đợi, gặp Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân đi tới, không nhịn được mở diễu cợt kiểu mẫu. Trịnh Tổng, đi khoa cấp cứu sau uy phong nha. Sầm Tổng, ngươi liền đừng chê cười ta. Trịnh Nhân dĩ nhiên không muốn cùng Sầm Mãnh đấu khẩu, vội vàng đem 10 đài hoàn mỹ cấp cái khác viêm ruột thừa cũng làm. Mới là đang cách, gặp Trịnh Nhân hay là từ trước bộ kia, kinh sợ, dạng. Sầm Mãnh có chút âm lãnh cười một tiếng, đi tới Trịnh Nhân bên người, giống như chủ nhiệm Lưu như nhau vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Nói, Trịnh Tổng à, ngươi đi khoa cấp cứu ta sẽ giúp đỡ ngươi công tác. Một hồi giải phẫu nếu là làm không xuống, liền nói cho ca, ca đi cho ngươi làm. Cảm ơn Sầm Tổng, Trịnh Nhân mỉm cười, chậm chạp hắn không chút nào cảm nhận được Sầm Mãnh trên mình truyền tới sát khí. Sầm Mãnh trong bụng cười thầm, để cho ngươi đắc ý, có thai kỳ viêm ruột thừa sẽ để cho ngươi không xuống đài được. Bất quá lời này hắn có thể không có chuẩn bị và Trịnh Nhân nói. Sầm Mãnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm Trịnh Nhân thấy có thai 28 tuần bà bầu viêm ruột thừa trong nháy mắt đặc sắc diễn cảm. Cấp cứu bình xe bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân và Sầm Mãnh diễn cảm cũng làm nghiêm một chút. Một người hương trấn bác sĩ đi theo 120 xe cấp cứu hộ tống người bệnh tới đây. Hắn chạy ở phía trước nhất, thấy được Trịnh Nhân và Sầm Mãnh, liền vội vàng nói, người bệnh đưa đến, cho tới giờ khắc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống gì? Trịnh Nhân đặc biệt chậm chạp cảm giác được một tia khác thường. Thời kỳ thai nghén viêm ruột thừa, có thai 28 tuần, bởi vì là đau đớn, đã có báo trước sanh non dấu hiệu. Hương Chấn bệnh viện bác sĩ giới thiệu bệnh tình. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền thấy một người bụng bự bệnh nhân nằm ở bình trên xe bị đẩy đi vào. Tê, tốt khó giải quyết bệnh nhân. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới một năm vậy không đụng tới mấy quy định có thai kỳ viêm ruột thừa xé. Xuất hiện vào lúc này ở trước mặt mình. Làm, còn chưa làm, đây là một cái vấn đề. Một cái đủ để làm khó một người khoa trưởng vấn đề. Bác sĩ, mau cứu đứa nhỏ nhà ta. Một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ một mặt nóng nảy. Theo bình xe vào khoa phẫu thuật tổng hợp. Ngươi là thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân hỏi, ta là chồng nàng. Bác sĩ, ngươi nhất định phải mau cứu con ta tử à? Người trẻ tuổi kia kéo Trịnh Nhân nói đến. Tạ Y Nhân nghe người nọ chỉ nói đứa trẻ, bà bầu tình huống một câu không nói, trong lòng lập tức cảm thấy chán ghét đứng lên, mi mao nhỏ hơi nhíu lại, trốn vào phòng thầy thuốc làm việc. Ở bệnh viện, loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều ở luân hồi trước. Nếu không có cách nào thay đổi, như vậy tránh cái thanh tịnh đi, Trịnh Nhân lại không có tốt như vậy vận, Sầm Mãnh lại tới đến hắn bên người. Cười ha hả nói đến, Trịnh Tổng, ngươi toàn quyền xử lý đi, có nhu cầu tìm ta, dù sao cũng đừng khách khí à, con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.